Giang Tự nhìn Nhâm Tiểu Túc. Dương Tiểu Cận là một cô nương tốt, tuy có phần quái gở. Lời này vừa nói ra, Nhâm Tiểu Túc có phần không vui. Sao lại quái gở? Người ta là một cô nương tốt, hơn nữa nàng nói cũng không sai, sinh viên trong Đại học Thanh Hòa chỉ là đóa hoa trong nhà kính mà thôi. Ngươi so sánh kiểu gì vậy? Giang Tự trừng mắt. Sao sinh viên của ta lại là đóa hoa trong nhà kính chứ? Lần đầu ta tới Thanh Hòa thấy họ đang tham gia biện luận việc vũ khí hạt nhân có nên tồn tại trên thế giới này không? Nhâm Tiểu Túc khinh thường nói. Ở trong nhà ấm lại đi bàn chuyện thiên hạ đại sự, thay vì suy nghĩ những chuyện thiếu thiết thực kia thì chi bằng kêu họ suy nghĩ thật kỹ làm cách nào để sống trong loạn thế này thì hơn. Ngươi nhìn đi, Lạc Thành sắp xảy ra chuyện các ngươi lập tức bảo vệ họ, đám học sinh này còn chẳng biết họ đang phải đối mặt với cái gì nữa. Có uy hiếp lớn hơn đi nữa thì liên quan gì tới đại học, nơi này đâu có thứ đám người kia muốn. Giang Tự nói. Tổng biên. Nhâm Tiểu Túc thở dài. Ta rất khâm phục sự hiểu biết của ngài về tình hình thế giới hiện nay, thế nhưng ngài và những người khác đều có chung một tật xấu là đánh giá thấp uy lực của siêu phàm giả hiện tại. Ta từng thấy đại địa nứt ra trước mắt, cũng tận mắt thấy có người thao túng 5.000 người như những con rối. Nếu hiện giờ đám chính trị gia kia vẫn nghĩ thế giới này là của họ, muốn làm gì thì làm, trở tay là mưa thì sớm muộn gì cũng tiêu đời thôi. Giang Tự là người biết tiếp thu ý kiến, hắn nói. Điều khiến 5.000 người như con rối là Lý Thần Đàn à, còn người khiến đại địa rạn nứt là ai? Nhâm Tiểu Túc không trả lời vấn đề này, vì hắn không muốn người ngoài biết năng lực của Nhan Lục Nguyên kinh khủng cỡ nào. Giang Tự thấy Nhâm Tiểu Túc không muốn trả lời thì hỏi. Vậy ngươi cảm thấy đến cùng vì sao siêu phàm giả lại có thể trở thành siêu phàm giả? Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ rồi đáp. Đây là câu mà Dương Tiểu Cận từng nói với ta khi thiên tai phủ xuống trái đất, ý chí của con người là vũ khí đệ nhất để vượt qua nguy hiểm. Lý Thần Đàn cũng từng nói với ta về quan điểm của hắn trong chuyện này. Từ trước tới giờ con người không thể nắm giữ thân thể của mình mà thứ khống chế thân thể họ là tiềm thức. Khi nào nhân loại có thể khống chế được tiềm thức sẽ có thể dùng thân thể phàm nhân mà sánh ngang với thần linh. Nhâm Tiểu Túc nói tiếp. Lúc trước ta từng ở trong một thư viện thời gian dài, muốn thông qua sách vở để nhìn rõ được thế giới này. Trong đó có một cuốn sách rất có ý nghĩa, gọi là Tâm lý học và xã hội bất thường. Bên trong ghi lại thí nghiệm của một nhà khoa học, hắn để 11 người ở chung một chỗ rồi bịt mắt họ, sau đó nói cho họ biết sẽ dùng nước nóng dội vào người. Nhưng thế tế hắn lại thay thế bằng nước lạnh. Ngay sau đó chuyện kỳ quái xảy ra, sau khi bị nước lạnh tạt vào, hai người trong số đó không có phản ứng, ba người bắt đầu thét lên, thân thể sáu người khác xảy ra phản ứng như bị bỏng, nổi bong bóng. Nhưng khi họ biết nước được tạt vào người là nước lạnh thì bong bóng cũng biến mất sau vài phút. Giang Tự hiếu kỳ. Nếu là thật thì nói cách khác, siêu phàm giả đang khai phá tiềm thức của bản thân, từ đó dùng bản thân điều khiển thế giới. Ta cũng không rõ lắm. Ta nghĩ ngay cả Lý Thần Đàn cũng không rõ, bằng không hắn đã sớm trở thành thần linh rồi. Nhâm Tiểu Túc nói tiếp. Nhưng bất kể thế nào đi nữa, thế giới này đã không còn chịu sự điều khiển của đám chính trị gia mà thuộc về siêu phàm giả. Rất nhiều người đã đối xử với người khác chẳng khác nào con kiến thôi, vì đạt được thứ họ muốn thậm chí không tiếc kéo nhân mạng của cả hàng gia bồi tiếp. Tổng biên tiên sinh, khi ngươi đi đường, có bao giờ chú ý bản thân đạp chúng con kiến nào chăng? Giang Tự. Có chứ. Nhâm Tiểu Túc. Châu bò. Giang Tự vui vẻ cười, dường như việc có thể làm nghẹn họng Nhâm Tiểu Túc là chuyện cực kỳ cao hứng vậy, vì hắn vừa báo thù được việc thua ván cờ vua khi nãy. Sau này ngươi còn tới đại học nghe giảng không? Giang Tự đột nhiên hỏi. Vì sao ngươi tới Lạc Thành? Biết rõ Lạc Thành sắp xảy ra chuyện còn lấy thân mạo hiểm. Vốn ta tới tìm Dương Tiểu Cận, hiện tại không tìm được nhưng ít nhất cũng có một tí manh mối nên muốn ở lại đây. Nhâm Tiểu Túc đang chờ người của tên côn đồ xuất hiện. Hơn nữa, ta và Tần Xanh, Lão Lý cũng xem như bằng hữu, giúp đỡ họ là việc nên làm. Ta biết tiểu tử Tần Xanh kia, còn Lão Lý là ai? Giang Tự nghi ngờ hỏi. Lý Ứng Dẫn đó. À, ta toàn gọi hắn là Tiểu Lý. Giang Tự tủm tỉm cười. Nhâm Tiểu Túc không vui. Tổng biên lớn như vậy còn chiếm chút tiện nghi trên người tiểu bối làm gì? Tuổi ta đúng là lớn hơn hắn nhiều. Sao gọi là chiến tiện nghi chứ? Giang Tự nói tiếp. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, về sau còn đi học nữa không? Có chứ. Nhâm Tiểu Túc thẳng thắn thành khẩn nói. Tham gia tiết học của ngài có thu hoạch không ít. Tốt. Giang Tự cầm gậy đứng dậy. Vậy lần sau chúng ta gặp lại trên lớp học, ta cũng rất mong chờ việc ngươi học lớp ta. Nếu thời gian trên lớp không đủ để hỏi thì hoan nghênh tới tạp chí Hy Vọng làm khách. Nói xong, Giang Tử khập khiễng rời đi, Nhâm Tiểu Túc hiểu kỳ hỏi. Chân ngài thật sự đã bị cắt đứt, có báo thù không? Giang Tử được hỏi một đằng nhưng trả lời một nẻo. Đây là cái giá cho việc tìm kiếm sự thật. Buổi chiều, Nhâm Tiểu Túc dựa theo thời khóa biểu có sẵn mà đi học, chẳng qua chương trình học buổi chiều không thú vị bằng buổi sáng. Lão sư đứng trên bục giảng giảng bài máy móc khiến Nhâm Tiểu Túc nghe mà buồn ngủ. Nhâm Tiểu Túc hỏi một nam sinh. Nghe nói lớp buổi sáng có một nữ sinh rất được hoan nghênh, gọi cái gì là Dương Tiểu Cận, nàng rời khỏi Thanh Hòa lúc nào vậy? À, ta không nhớ rõ, đại khái là 10 ngày trước. Nam sinh nói tiếp. Nàng đột nhiên rời khỏi lớp trưởng tới hỏi lão sư mới biết nàng tạm nghỉ, sao vậy, ngươi cũng muốn nghe ngóng về nàng. Ta cũng muốn, ngoài ra ra còn ai nữa? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Còn nhiều, nam sinh hớn hở nói. Rất nhiều nam sinh lớp khác tới hỏi, nàng được rất nhiều đồng học thích, chẳng qua ngươi là người tới học thay thôi, biết mấy cái này làm gì, ở ngoài ngươi làm nghề gì, kiếm được nhiều tiền không? À, theo người nhà bán khoai nướng, Nhâm Tiểu Túc thuận miệng nói. Nam sinh không hỏi Nhâm Tiểu Túc nữa mà tiếp tục chăm chỉ chép bài. Có nữ sinh ngồi đằng sau nhỏ giọng thầm thì. Cũng không biết Trịnh Hàng tìm người này ở đâu mà cao như thế, dáng người cũng rất tuyệt. Kỳ thật rất nhiều nam sinh không biết, vấn đề mấy nữ sinh thảo luận có khi còn mặn hơn cả họ nữa. Một nữ sinh cười nói. Ngươi nhìn chúng hắn. Nhìn chúng cái gì? Nữ sinh khen Nhâm Tiểu Túc khi lại nói thầm. Người yêu là người ở chung thời gian dài, có khi còn ở tới già nữa, loại nam sinh này nhìn cho đã mắt là được rồi. Các người có nghe không, hình như Hứa Chất vẫn đang độc thân, hắn là chủ tịch hội sinh viên, lại là nhân vật quan trọng trong tập đoàn Thanh Hòa. Những người chuyên học thay này thường chỉ có thể làm mấy chuyện vặt thôi, đối mặt với những người chuyên làm chuyện vặt này, sinh viên Thanh Hòa có hơi coi thường. Cho nên, mọi người chỉ cảm thấy hứng thú nhất thời với Nhâm Tiểu Túc chứ không chú ý quá lâu. Đương nhiên, khi Nhâm Tiểu Túc không học thay nữa, chắc chắn Giang Tự sẽ không cho Trịnh Hàng qua môn, khả năng ca Trịnh Hàng còn không được tốt nghiệp nữa kìa, khi đó hắn chẳng khác nào mấy người làm việc cấp thấp trong xã hội cả. Lúc tan học, Nhâm Tiểu Túc không về nhà như những sinh viên khác mà tới thư viện, chờ tới 8 giờ mới rời khỏi đại học. Quả nhiên, đúng như Tần Xanh nói, 8 giờ tối là giờ thay ca, là người đã trực vào lúc 8 giờ sáng. Đối phương đã nhớ kỹ bộ dáng Nhâm Tiểu Túc, chỉ kiểm tra thẻ sinh viên theo thường lệ là để hắn rời đi. Trên đường trở về, Nhâm Tiểu Túc có ý tìm kiếm hành tung của thành viên tên côn đồ, chẳng qua thành viên tên côn đồ mà Nhâm Tiểu Túc biết quá ít, tìm kiếm phí công mà thôi. Không chờ hắn kịp quay lại ngõ hẻm nhà mình thì nghe tiếng gào thét xôi trào và bóng người lướt qua nóc nhà. Nhanh như vậy đã bắt đầu rồi. Nhâm Tiểu Túc lẩm bẩm, hắn nghĩ thế lực trong Lạc Thành nên ổn định và chờ thế lực ngoại lai động thủ mới đúng chứ. Sao nhanh như thế đã hành động rồi, phải biết, súng bắn chim đầu đàn, người ra tay đầu tiên khả năng cao sẽ bị kỵ sĩ đuổi giết tới cùng. Bấy giờ, người bán hàng rong trên đường đã bắt đầu thu dọn đồ, dường như sợ bị lan tới. Nhâm Tiểu Túc vẫn chưa ăn cơm tối, vì thế đã dùng cái giá thấp mà mua 2 củ khoai nướng. Người bán hàng rong cũng không để ý Nhâm Tiểu Túc trả giá, dứt khoát bán luôn cho hắn. Nhâm Tiểu Túc gọi điện cho Tần Xanh. Lạc Thành xảy ra chuyện rồi à, có cần ta hỗ trợ gì không? Tần Xanh đáp. Không cần, có người thân phận không rõ ràng ra tay tập kích một tiệm tạp hóa thôi. Bây giờ chúng ta hoài nghi tiệm tạp hóa thuộc về một thế lực khác, hai thế lực này nảy sinh mâu thuẫn, chẳng qua chỉ là vấn đề nhỏ, chưa có số lượng lớn siêu phàm giả chưa ra tay, chuyện này nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh, cũng là thế lực ngoại lai hành động nhưng không lớn, siêu phàm giả át chủ bài vẫn chưa xuất hiện. Được rồi, Nhâm Tiểu Túc nói. Còn nữa, nói cho ngươi biết tin tốt, nói đúng hơn là tin tốt của anh họ ngươi, ta giúp hắn trở thành lớp trưởng của lớp xã hội, nhân văn và chính trị rồi đó. Sau đó, Nhâm Tiểu Túc vừa ăn khoai nướng vừa đi vào nhà. Nếu Tần Xanh đã nói không cần hỗ trợ thì hắn cũng chẳng cần vẽ vời gì cho thêm chuyện. Sau khi cúp máy, Tần Xanh sợ run tới nửa ngày, hắn cũng không biết có nên nói tin dữ này cho anh họ mình không. Một người suốt ngày chỉ biết chơi game lại được làm lớp trưởng. Nhâm Tiểu Túc đi dọc theo đường, hẻm nhà hắn cách Đại học Thanh Hòa chưa tới 10 km nên không cần ngồi tàu điện. Nhưng vào lúc này, âm thanh hỗn loạn và ồn ào ngày càng lớn, cứ như đang lan về phía hắn vậy. Ngay sau đó, Nhâm Tiểu Túc cầm khoai nước nhìn hai người rẽ tới từ một góc đường, điên cuồng chạy vọt về phía hắn. Đối phương không muốn nhằm vào hắn mà do bị người đuổi theo nên hai người này hốt hoảng chạy bừa. Nhâm Tiểu Túc đội nón hút đi lên. Vào lúc hai người này chạy ngang qua Nhâm Tiểu Túc, hắn trực tiếp vương chân, vì quán tính ta lớn mà người bị trượt chân kia lan tận 10 mét mới dừng lại. Khi Nhâm Tiểu Túc chuẩn bị giải quyết người còn lại thì cảm nhận được nguy cơ từ sau lưng, đó là sự tiếp xúc với nhiệt độ cực lớn. Nhâm Tiểu Túc thậm chí còn cảm nhận được lọn tóc sau đầu đã bắt đầu héo rũ. Chỉ trong chớp mắt, người máy nano đã được triệu hồi, tạo thành thiết giáp rắn chắn. Ngay sau đó, hỏa diễm bạo liệt nuốt gọn thiết giáp. Đây là siêu phàm giả nào đó sử dụng năng lực để yểm hộ hai người kia chạy trốn. Thế nhưng siêu phàm giả nọ kinh ngạc phát hiện thiết giáp bị lửa bao quanh không hề có chuyện gì. Bên trong quang ảnh sáng lạn kia, người mặc thiết giáp quay đầu nhìn hắn. Siêu phàm giả nọ cảm nhận được bản thân như đang bị thứ gì đó cực kỳ đáng sợ theo dõi. Không kịp do dự, siêu phàm giả nọ muốn quay đầu chạy thoát, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhảy lên, mượn lực của hai bức tường nhảy lên đỉnh tòa nhà. Không chờ hắn kịp nhảy lên nóc phòng, siêu phàm giả bỗng cảm nhận được mắt cá chân bị thứ gì đó cứng rắn kẹp lấy. Hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy thiết giáp chớp mắt bay lên 8 mét, hung hăng nắm lấy mắt cá chân hắn, ném hắn xuống đất. Phải biết, hắn cũng phải nhờ vào phản lực từ hai bên vách tường mới trèo lên vào nhà được, còn đối phương chỉ cần thẳng tắp nhảy lên là xong. Rốt cục tố chất thân thể người này phải kinh người thế nào, chẳng lẽ thiết giáp còn có tác dụng trợ lực à? 8 mét tuy không cao nhưng nếu té từ đây xuống thì không chết cũng tàn phế, siêu phàm giả nọ thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới đây, thân thể siêu phàm giả này bắt đầu vặn vẹo. Trong quá trình rơi xuống muốn dùng hỏa diễm thiêu đốt bàn tay cứng rắn bắt lấy chân mình, ý đồ mượn lực nhảy lên mà thân thủ thì cực kỳ linh hoạt. Trường tiên bằng lửa trong tay siêu phàm giả run lên, thân hình không rớt xuống nữa, ngược lại còn kéo Nhâm Tiểu Túc xuống, mượn lực lần nữa bay lên cao. Nhâm Tiểu Túc ở bên trong thiết giáp vẫn bình tĩnh như vũ, chỉ trong mấy giây hắn cũng nhận ra đối thủ là người có tố chất thân thể cực tốt, chẳng khác nào vũ công múa lửa cả. Loẹt loẹt. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc dùng tay trái bắt lấy cổ chân của đối phương, hắc đao trong tay phải xuyên qua ngực siêu phàm giả. Siêu phàm giả muốn giãy giụa nhưng khí lực kia không phải thứ hắn có thể phản kháng. Trước khi chết, siêu phàm giả có phần chua xót, hắn chỉ muốn yểm hộ người khác chạy trốn, sao bây giờ hắn lại chết trước người được hắn yểm hộ thế kia. Nhâm Tiểu Túc giết xong siêu phàm giả này cũng nhanh chóng thoát khỏi chiến trường, trong khoảnh khắc biến mất trong bóng tối giữa hai tòa nhà. Sau đó, khi đám người Tần Xanh phát hiện ra thi thể của siêu phàm giả, lão Lý không khỏi cảm khái. Trong trận hỗn chiến của Lạc Thành này, đây là siêu phàm giả đầu tiên tử vong, tương lai có lẽ còn nhiều người tử vong hơn nữa. Tối nay, rốt cuộc trận chiến này cũng phát ra mùi máu. Vốn Tần Xanh và kỵ sĩ đều cho rằng, hôm nay chỉ là một tình huống đơn giản, các thế lực khác đang tiêu diệt phe đối lập, khiến đối phương mất đi người đưa tin mà thôi. Hiện tại mọi người đang trong giai đoạn quan sát, người điều tra ta có bao nhiêu người, ta điều tra người có bao nhiêu người, dù sao cũng đều là mấy chuyện chỉ làm trong bóng tối, ai cũng không muốn động thủ trước. Cho nên, trong giai đoạn thăm dò này, đám Tần Xanh cảm thấy bây giờ còn chưa phải lúc động thủ. Siêu phàm giả xuất hiện chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, đâu ngờ chỉ vừa xuất hiện lại là chuyện sống chết thế này. Siêu phàm giả gặp siêu phàm giả, đôi khi rất khó giết cả hai. Giống như chuyện trong hàng rào Vương Thị lúc trước vậy, hỏa trùng muốn giết lão đầu vẽ đường, kết quả kim long của đối phương tử thủ bảo vệ chủ, căn bản không cho hỏa trùng cơ hội tấn công. Mà hương thảo của An Kinh tự giết thành viên hỏa trùng cũng chẳng thành, đối phương dựa vào tố chất thân thể cường đại để chạy trốn. Tất cả đều có điểm yếu, cho nên bình thường siêu phàm giả gặp nhau chỉ sau vài chiêu rồi rút lui thôi. Nhưng hôm nay thì khác, một siêu phàm giả nhanh chóng nghiền ép người còn lại, không thể nghi ngờ việc này nói cho Lạc Thành biết nơi này có một siêu phàm giả rất mạnh tại đây. Lúc trước, Nhâm Tiểu Túc bị đánh lén là do hắn không kịp chuẩn bị, dưới tình huống đó hắn chỉ có thể dựa vào thiết giáp. Đương nhiên rất nhiều người biết sự tồn tại của người máy nano nhưng không phải ai cũng biết điều khiến nó trở thành thiết giáp như Nhâm Tiểu Túc. Người thấy thiết giáp mà còn sống, trừ cứ điểm 178, đám vương phú quý, Dương Tiểu Cận ra thì hình như chỉ có cư dân hàng rào 146 mà thôi, chẳng qua họ cũng chẳng biết người trong thiết giáp là ai. Cứ điểm 178 đã hạ lệnh giữ bí mật nên người ngoài chỉ biết có một người mặc thiết giáp hủy diệt cả hàng rào chứ chẳng biết cụ thể là ai. Lần này, lại có rất nhiều cư dân Lạc Thành chứng kiến cảnh này. Khi kỵ sĩ và binh sĩ Lạc Thành tới nơi, một người hoa tay múa chân, vui sướng nói. Có phải các người đang đuổi theo hai người đang hốt hoảng chạy trốn không? Lúc họ chạy tới bên cạnh một thiếu niên ăn khoai nướng đã bị hắn gạt chân. Tần Xanh và Lão Lý hai mặt nhìn nhau, ăn khoai nướng cái quỷ gì hả? Mà Trương Thanh Khê đứng một bên bảo trì im lặng. Người qua đường nọ nói tiếp. Khi thiếu niên chuẩn bị cản người còn lại thì bị đánh lén bởi một người đứng trong ngõ hẻm sau lưng, chẳng biết hỏa cầu từ đâu đánh về phía thiếu niên, bao phủ toàn thân hắn. Thế nhưng đột nhiên thiếu niên mặc thiết giáp xông ra, dù bị lửa bao phủ nhưng không sao cả. Kế tiếp là chuyện thiết giáp và siêu phàm giả kia làm xiếc thế nào. Dù người qua đường không hiểu biết gì nhiều về siêu phàm giả nhưng vẫn có thể nhận ra thiếu niên mặc thiết giáp mạnh hơn siêu phàm giả kia rất nhiều. Người đứng nhìn có thể cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ nghiền ép nghiêng về một bên. Chỉ cần nhìn qua thì cơ thể cũng tự động bài tiết adrenaline, hận bản thân không phải vai chính trong trận chiến này. Thiết giáp, Trương Thanh Khê lẩm bẩm. Là vị kia ở Tây Bắc sao? Kỳ thật, Ngay cả Nhâm Tiểu Túc cũng không biết sau khi đánh xong trận ở hàng rào 146, thanh danh hắn cũng ngang ngửa với Lý Thần Đàn, thậm chí trong mắt nhiều người, hắn chính là siêu phàm giả ngang bằng với ác ma thầm thì kia. Chung quy siêu phàm giả có thể một mình tiêu diệt cả hàng rào thật sự không nhiều lắm. Dù có tin tức cụ thể không thì bộ thiết giáp đã trở thành một loại biểu tượng, đa số các thế lực đều biết cứ điểm 178 có một siêu phàm giả mặc thiết giáp mạnh vô cùng. Mà Trương Thanh Khê vừa nói xong, chỉ thấy Lý Ứng đưa ánh mắt đồng ý với hắn. Ba vị kỵ sĩ đi qua một bên, Trương Thanh Khê khó hiểu nói. Sao thế? Thanh Khê ca, hiện giờ Lạc Thành chúng ta có người của cứ điểm 178. Tần Xanh giải thích. Hơn nữa cũng chỉ có một người. Ý người là Nhâm Tiểu Túc. Trương Thanh Khê kinh ngạc. Không phải lúc trước hai người các ngươi bảo khả năng cao hắn không biết đánh nhau à? Khục khục, hiểu lầm thôi. Lão Lý nói. Về sau không phải chúng ta đã nói lại rồi à, tiểu tử kia một mình đi vào hàng rào 61, khả năng cao chuyện Thường Xuân chết có quan hệ tới hắn đấy. Tiếp tục quan sát đã, nếu người mặc thiết giáp thật sự là hắn thì Thường Xuân hẳn do hắn tiêu diệt. Trương Thanh Khê thầm nói. Sao các ngươi không nói sớm? Lúc trước Trương Thanh Khê từng tỏ thái độ rõ ràng trong cuộc họp, nếu hậu nhân của vị kia quá yếu, Trương Thanh Khê có thể để đối phương cả đời vinh hoa phú quý nhưng tuyệt không thuần phục hắn. Hiện tại xem ra, nếu người họ tìm thật sự là Nhâm Tiểu Túc, e rằng Trương Thanh Khê còn chưa chắc thuyết phục được Nhâm Tiểu Túc thừa kế nữa ấy chứ. Chung quy Trương Thanh Khê cũng không chắc bản thân đủ khả năng tiêu diệt cả một hàng rào. Các người xác định là hắn giúp đỡ? Trương Thanh Khê hỏi. Chắc vậy, Tần Xanh giải thích. Khi hỗn loạn diễn ra, hắn từng gọi hỏi ta có cần hắn hỗ trợ không, khi ấy ta nói không cần, chắc hắn ở gần nên xuất thủ chặn đường hai người bỏ trốn kia. Chuyện tốt, Trương Thanh Khê cảm khái. Hiện tại đám Ngô Đình Viễn còn chưa trở về, nhất định đã gặp chuyện gì đó chậm trễ, xem ra sau này sinh viên Thanh Hòa muốn đi du lịch không còn là chuyện dễ dàng nữa, hiện tại tới địa bàn của người khác không an toàn. Hàng năm, kỵ sĩ sẽ phái người bảo hộ sinh viên ưu tú của Thanh Hòa ra ngoài tham quan, kỵ sĩ mà Nhâm Tiểu Túc từng gặp ở chợ đêm chính là Ngô Đình Viễn. Phạm vi du lịch rất rộng, chủ yếu là để đám sinh viên học hỏi thêm nhiều kiến thức, đừng có suốt ngày ở trong hàng rào không ra khỏi cửa. Kết quả kẻ địch lại thừa dịp mà tấn công vào lúc này, trong Lạc Thành hiện tại chỉ có 7 vị kỵ sĩ, lực lượng có phần bạc nhược. Đây cũng là lý do đám Tần Xanh trở nên sát phạt quyết đoán, trấn nhiếp kẻ xấu nhằm kéo dài thời gian. Mà khi Nhâm Tiểu Túc tới, năng lực cường đại hắn thể hiện ra không thể nghi ngờ đã khiến họ an tâm hơn một chút. Giúp cũng đã giúp rồi, nhân tình này đã định, chẳng qua chúng ta cũng không thể dựa vào người ngoài. Lão Lý cười nói. Kỵ sĩ chúng ta đâu kém. Trương Thanh Khê nhìn hàng rào to lớn trước mặt, dù đã đêm xuống nhưng vẫn huy hoàng và phồn vinh. Cũng không biết sau trận hỗn chiến này, sự phồn vinh trước mắt còn được duy trì không. Lúc này, tin tức về người mặc thiết giáp đã truyền khắp Lạc Thành. Chẳng qua người của những thế lực khác không biết chân tướng giống kỵ sĩ, họ chỉ có thể ngờ vực vô căn cứ. Chẳng lẽ cứ điểm 178 cũng có hứng thú với vệ tinh trong tay tập đoàn Thanh Hòa? Cũng có thể, chung quy cứ điểm 178 cũng không có năng lực phóng vệ tinh. Chẳng qua cứ điểm 178 phái bao nhiêu người tới. Trong nhất thời, thế cục càng thêm hỗn loạn, mọi người không khỏi bất ngờ vì từ trước tới nay họ chưa từng nghĩ cứ điểm 178 sẽ tham dự vào những chuyện thế này. Bao gồm các tướng lĩnh của cứ điểm 178 cũng nghĩ thế. Hôm sau Nhâm Tiểu Túc đi học như thường, đêm hôm qua hắn cứ lo Tần Xanh và Lão Lý tới hỏi việc đó có phải hắn là không, thế nhưng tới tận bây giờ Tần Xanh cũng không liên lạc. Kỳ thật không cần nói, chỉ cần thiết giáp cũng đủ chứng minh được nhiều chuyện. Mọi người đều ngầm tự hiểu. Ta biết là ngươi, ta biết mà ngươi cũng biết. Đại khái là vậy. Lúc Nhâm Tiểu Túc đi vào trường thì nghe thấy sinh viên thảo luận chuyện vào đêm hôm qua. Mà việc Nhâm Tiểu Túc có thể làm là cố gắng nghe cho rõ hơn. Đêm qua nội thành có đại chiến siêu phàm giả. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân trường học bị giới nghiêm? Xem ra Lạc Thành sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Cơ mà lão sư Giang tự đã nói, mấy chuyện đó sẽ không lan tới gần trường học mà. Ta thì chú ý tới siêu phàm giả mặc thiết giáp hơn. Nghe nói hắn có thể cho đối thủ lên mà đánh, trực tiếp giết chết một siêu phàm giả khác, cũng không biết người này là ai, thuộc thế lực nào nữa. Hắc hắc, một sinh viên thông thạo tin tức nói. Tin tức của ta nhiều hơn các ngươi một ít, biết được hắn là người của cứ điểm 178, bạn của anh họ ta nói, đây là người từng tiêu diệt Tông Thị, một mình phá hủy một hàng rào, là nhân vật nổi danh ngang với ác ma thầm thì, nổi danh khắp các tổ chức. Lời này vừa nói ra, tiếng kinh hô vang lên. Nhâm Tiểu Túc vô cùng sung sướng. Lợi hại như vậy hả? Mà sao người Tây Bắc đột nhiên chạy tới Lạc Thành chúng ta làm gì? có người nghi ngờ. Nghe nói đây là một thiếu niên, không biết bao nhiêu tuổi rồi. Siêu phàm giả lợi hại như thế lại là người xấp xỉ tuổi của họ, vừa cường đại lại thần bí và trẻ tuổi, chỉ bằng vào những điều này đã đủ hấp dẫn ánh mắt vô số nữ sinh. Chẳng qua, ta cảm thấy hắn không phải người lợi hại nhất. Một nam sinh lên tiếng. Nhâm Tiểu Túc nhướng mày, đang chuẩn bị nói lại thì đối phương đã lên tiếng. Ta thấy người dẫn theo nha hoàn cứu hứa chất lợi hại hơn, không vì cái gì khác, chỉ vì đối phương có nha hoàn là đủ rồi. Ngôn từ của vị đồng học này chẳng khác nào đám cẩu độc thân ghen tị với mấy cặp đôi cả, mà Nhâm Tiểu Túc lại càng hớn hở hơn, không ngờ khen tới khen lui cũng là khen hắn thôi. Lúc tới phòng học, Nhâm Tiểu Túc phát hiện đám bạn học của Dương Tiểu Cận cũng đang thảo luận chuyện đêm hôm qua. Đầu năm nay, giải trí được đề cao, vì thế mà Lý Nhiên mới được mọi người hoan nghênh như thế. Một chút chuyện nhỏ cũng được thảo luận thật lâu, nếu không có chuyện gì họ sẽ cứ ở mãi trong hàng rào như thế. Tám chuyện mà một trong những thứ giúp điện thoại bàn được người người nhà nhà lắp đặt. Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ, nếu hắn tìm được Dương Tiểu Cận sẽ nói với các đồng học rằng, các người biết hắn là ai không, là người ta thích đó rồi nhìn những đồng học này ghen tị. Nhâm Tiểu Túc nghĩ ngợ, bên cạnh có người hỏi hắn. Kia là ai vậy? Sao đứng ở ngoài cửa cười ngây ngô làm gì? Cho tới bây giờ, đồng học trong lớp vẫn chưa biết tên thật của Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc cũng không tính nói với họ, vì thế mọi người đều gọi Nhâm Tiểu Túc là người kia. Nhâm Tiểu Túc phục hồi tinh thần, ngồi xuống, nam đồng học hiếu kỳ hỏi. Ngươi có nói chuyện hôm qua với Trịnh Hằng chưa? Chúng ta gọi hắn mãi mà không được. Lão sư Giang tự gọi ngươi vào văn phòng làm gì thế? Nhâm Tiểu Túc nhìn hắn một cái. Liên quan gì tới ngươi? Nam đồng học bên cạnh nhìn sang, hôm qua vẫn còn dễ nói chuyện kia mà, làm sao hôm nay lại như vừa ăn thuốc súng vậy? Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc cũng không giải thích gì thêm, chỉ yên lặng chờ tiết học vào. Hôm qua Giang tự đã nói, những người này có quan hệ không tốt với Dương Tiểu Cận, đã thế. Nhâm Tiểu Túc chắc chắn không bày ra sắc mặt tốt cho họ. Lớp học của Giang tự có 2 tiết một tuần. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy 2 tiết học này rất thú vị. Một là lịch sử cận đại, hai là những chuyện từng xảy ra sau thảm họa. Tỉ như mọi người xây dựng liên minh hàng rào thế nào, rồi sau đó lại chia rẽ và đánh nhau. Tan học, Nhâm Tiểu Túc chuẩn bị đi tới nhà ăn như thường lệ. Không thể không nói, đại học có rất nhiều tiện nghi, nghe nói đây là phụ cấp của tập đoàn Thanh Hòa. Nếu không phải hiện tại Thanh Hòa ra lệnh giới nghiêm, Nhâm Tiểu Túc rất muốn rủ Chu Ngành Tuyết và Vương Vũ Chi đi ăn chung. Thế nhưng khi mọi người chuẩn bị rời khỏi phòng học thì thấy Giang Tự đứng ngoài cửa, hắn cười cười, vẫy tay với Nhâm Tiểu Túc, toàn thể sinh viên kinh ngạc, mọi người đều biết thói quen của Giang Tự, nếu không có tiết dạy hắn sẽ không tới trường học. Chung quy Giang Tự chỉ là giáo sư thỉnh giảng, mà chuyện ở tạp chí hy vọng lại rất nhiều. Mọi người nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, rốt cục là vì đâu mà Giang Tự lại để tâm tới một sinh viên như thế. Nhâm Tiểu Túc rời khỏi phòng học. Ngài tới đây làm gì? Hôm nay đâu phải tiết dạy của ngài. Được rồi. Giang Tự ngắt lời. Ta mời ngươi đi ăn, ăn không? Ăn. Nhâm Tiểu Túc nói xong thì đi theo Giang Tự, bỏ mặc một đống sinh viên khó hiểu nhìn theo. Một nữ sinh nói. Vừa rồi lão sư bảo muốn mời hắn ăn cơm đúng không? Quan hệ đúng là không bình thường mà. Trên đường đi, Giang Tự đột nhiên hỏi. Người đêm qua là ngươi. Ừ, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy không cần phủ nhận chuyện này. Giang Tự cười. Trương Cảnh Lâm là thư sinh trói gà không chặt, lại chọn một siêu phàm giả để phó thác cứ điểm 178, xem ra hắn cũng hiểu thế giới này đang dần nguy hiểm hơn, nghe nói ngươi một mình tiêu diệt cả hàng rào của Tông Thị. Cũng không dễ như vậy, may mắn mà thôi, Trương Tiên Sinh chọn ta, Nhâm Tiểu Túc khiêm tốn nói. Khả năng cao cũng vì ta có trí tuệ hơn người, Giang Tự bị nghẹn họng. Hắn lảng sang chuyện khác. Thiết giáp ngươi mặc hôm qua là sao? Hiện tại chưa có tập đoàn nào nghiên cứu ra vật như thế cả. Đó là người máy nano của Dương Thị và Lý Thị. Nhâm Tiểu Túc giải thích, thừa dịp đi trên đường nhỏ không có ai, Nhâm Tiểu Túc vươn tay ra, Giang Tự tận mắt nhìn thấy người máy nano hóa thành thiết giáp. Hắn kinh dị nói. Những người máy nano này đều ở trong thân thể ngươi. Đúng thế, Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Chúng dựa vào năng lượng sinh học để nạp điện, lúc bị thương có thể dùng chúng thay thế chức năng chỗ bị thương trong thời gian ngắn. Chúng kết nối với thần kinh con người, người khống chế chúng chẳng khác nào khống chế một bộ phận trên cơ thể vậy. Nếu ngài có chúng, chữa xương chỉ cần một thời gian ngắn là khỏi. Nghe Nhâm Tiểu Túc nói vậy, nhân vật như Giang Tự cũng không kiềm lòng được mà muốn chiếm mớ người máy này làm của riêng. Nghe Nhâm Tiểu Túc nói xong, Giang Tự cũng hứng thú hơn. Người máy nano này đi đâu mà tìm, phải biết Lý Thị và Dương Thị đã bị diệt rồi. Khánh Thị, Nhâm Tiểu Túc nói như lẽ đương nhiên. La Lam nói Khánh Thị đã nghiên cứu và phát minh thành công người máy nano, hiện tại đã đưa vào sử dụng rồi. Ta biết rồi, Giang Tự nói. Khánh Thị cũng không xem việc này là bí mật gì, lúc trước tạp chí Hy vọng cũng từng đăng qua tin này. Chuyện này mọi người đều biết, hiện tại Khánh Thị thâu tóm hai nhà kia, sở hữu người máy nano cũng chẳng phải bí mật gì. Dù sao cũng là giúp binh lính bình thường gia tăng thể năng. Hơn nữa, hiện tại Khánh Thị cũng chưa phổ cập người máy nano với quy mô lớn, một mặt là sản lượng không đủ, hai là sợ binh sĩ ỷ lại thứ đồ chơi này. Sau khi sở hữu người máy nano, rất nhiều mục huấn luyện sẽ trở nên dễ dàng hơn với binh sĩ. Khánh Trần cho rằng, điều quan trọng nhất trong quân đội không phải sức mạnh mà là ý chí, tinh thần không được suy sụp. Cho nên, Lý Thị và Dương Thị xem thứ này như bảo bối nhưng đối với Khánh Trần thì chẳng khác nào một thứ công cụ bình thường cả. Có lẽ, một khi chiến tranh tới, Nhâm Tưởng Túc hẳn sẽ thấy rất nhiều chiến binh nano trong quân đội của Khánh Thị. Hẳn là sắp tới hắn cũng không cần liệp sát chiến binh nano nữa. Giang Tự hỏi tiếp. Cho nên, hiện tại chỉ có Khánh Thị nắm giữ kỹ thuật sản xuất người máy nano thôi à? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ. Chỉ mới đưa vào hoạt động thôi, nếu ngươi cần ta sẽ xin Khánh Thị một tí cho ngươi. Không cần. Giang Tự lắc đầu cười. Tại sao? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ. Chẳng lẽ ngươi không muốn đi đứng bình thường à? Không phải. Giang Tự giải thích. Ai mà muốn bản thân bị tật đâu, rất nhiều người khâm phục ta vì cái chân này đấy, thế nhưng ta tình nguyện thế nhân không ai phục cũng muốn bản thân được đi đứng như người bình thường. Vậy ngươi nghĩ gì về Khánh Thị? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Không có. Giang Tự lắc đầu. Ngược lại trong các tập đoàn, Khánh Thị là một trong những tập đoàn ta thích nhất, đương nhiên, các tập đoàn trong thiên hạ này cũng chẳng khác gì nhau. Vậy vì sao ngươi không muốn lấy người máy nano từ Khánh Thị? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Vì ta phải ghi lại sự thật, không thể nhận thứ mà tập đoàn hủy tặng, huống hồ Dương Thị và Lý Thị đã chứng minh người máy nano có thể điều khiển con người, tỉ như chuyện người máy nano bị điều khiển mà phá hủy hàng rào 88 đấy. Giang Tự nói. Dù Khánh Thị không khống chế ta đi nữa, sao ta có thể chứng minh cho cả thế giới biết những tin ta đưa là sự thật chứ? Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người, đối phương chỉ vì ghi lại sự thật mà dù chân bị phế cũng quyết tâm kiên trì. Vì muốn tin tức đưa ra đủ tin cậy nên dù có cơ hội chữa lành chân cũng chẳng muốn chữa. Đại khái đây cũng là lý do mà mọi người khâm phục Giang Tự. Có ít người thật sự nguyện ý dùng cả đời của mình để duy trì nguyên tắc bản thân đặt ra. Thế nhưng người như vậy rất ít, ít tới mức trên đầu họ như gán thêm hào quang vậy. Cho nên, nếu trên đời chỉ có Khánh Thị sở hữu người máy nano, dù Nhâm Tiểu Túc tình nguyện lấy đưa cho Giang Tự thì đối phương cũng không chịu sử dụng. Giang Tự vỗ vai Nhâm Tiểu Túc. Người cũng là một phần của sự thật. Ít nhất khi ngươi trở thành tư lệnh của cứ điểm 178 trong tương lai, ta có thể ghi lại tư lệnh thứ 7 của cứ điểm 178 có bộ dạng gì. Chắc ngươi không ý thức được, ngươi cũng sẽ trở thành một phần của lịch sử, không bị quên lãng trong dòng chảy của thời gian. Sự thật quan trọng như thế à? Nhâm Tiểu Túc thấp giọng hỏi. Nếu mọi người không quan tâm tới sự thật thì sao? Giang Tự cười ha ha, tiếp tục đi tới nhà ăn. Đó là chuyện của họ. Tuy Nhâm Tiểu Túc khâm phục Giang Tự nhưng khi ăn cơm trưa hắn cũng không khách khí. Giang Tự trợn mắt há mồm nhìn Nhâm Tiểu Túc ăn no, mà thiếu niên thì vỗ bụng hỏi ngày mai có được ăn tiếp không. Giang Tự nói rằng hắn sẽ không tới trường cho tới Tết tiếp theo. Đầu bếp nhìn mà choáng váng, thầm nghĩ lão sư Giang Tự thật lương thiện, còn mời sinh viên nghèo khó ăn cơm. Buổi tối, Nhâm Tiểu Túc lặng yên không tiếng động rời khỏi thư viện, kiểm tra xong, hắn rời khỏi trường, đi qua tầm 10 con đường, tới một tòa nhà bí ẩn. Đây là chỗ hẹn ăn tối mà Tần Xanh đã chuẩn bị. Lúc vừa vào hàng rào, Tần Xanh đã hẹn Nhâm Tiểu Túc ăn cơm tối cùng Hứa Khác, xem như kết giao bằng hữu. Nhâm Tiểu Túc tính không tới nhưng chẳng ngờ cả ngày nay Tần Xanh liên tục gọi cho hắn tới 7 lần. Nhâm Tiểu Túc không còn cách nào từ chối nữa, người ta đã mời hắn ăn cơm nhiệt tình như thế, không tới thì rất không nể mặt, hắn cũng chẳng phải đại nhân vật gì lớn cho cam. Nhâm Tiểu Túc gõ cửa vài cái, Tần Xanh mở cửa mời hắn vào, trong nhà chỉ có 4 người, Tần Xanh, Lão Lý cùng một người đang ở trong phòng bếp, khi người cuối cùng đi tới, thấy Nhâm Tiểu Túc thì ngây ngẩn cả người. Là ngươi. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Là ngươi. Trương Thanh Khê là kỵ sĩ hắn từng gặp ở Đông Hồ, khi ấy Nhâm Tiểu Túc chạy bộ, đối phương tới khuyên hắn rời đi. Nhâm Tiểu Túc còn nhớ, khi ấy Trương Thanh Khê muốn khuyên mấy bác gái rời khỏi quảng trường nhưng bị đối phương đẩy ngã chỏng vó. Cho tới bây giờ, Trương Thanh Khê cũng không ngờ bản thân từng gặp người mặc thiết giáp tại hàng rào 73. Thế nhưng Trương Thanh Khê nghi hoặc hỏi. Lúc ấy ngươi cũng ở hàng rào 74, người đeo mặt nạ bạc là ngươi. Chỉ với một tí manh mối mà Trương Thanh Khê đã liên tưởng tới người đeo mặt nạ bạc là Nhâm Tiểu Túc. Trận đánh ở Đông Hồ, lão Hứa đại sát tứ phương, Nhâm Tiểu Túc lại như không tồn tại, chẳng ai thấy hắn cả. Đây đúng là điểm đáng ngờ mà. Còn lão Lý và Tần Xanh thì hai mặt nhìn nhau, phải biết khi họ bảo vệ hàng rào 74 cũng từng thấy người đeo mặt nạ bạc, mà Nhâm Tiểu Túc cũng trùng hợp đang ở đó. Có một số việc, thật khiến người ta không ngừng liên tưởng tới. Nhâm Tiểu Túc nói. Không phải ta, thật đó. Ngươi yên tâm, kỵ sĩ chúng ta làm người có nguyên tắc, chúng ta sẽ không để lộ thân phận của ngươi. Hơn nữa lần này ngươi còn giúp đỡ chúng ta, sao chúng ta có thể bán đứng bằng hữu được chứ? Trương Thanh Khê nói. Nhâm Tiểu Túc vô tội. Thật không là ta. Vậy cùng ngày hôm đó ngươi đi đâu? Trương Thanh Khê nhìn chằm chằm Nhâm Tiểu Túc. À, Nhâm Tiểu Túc trợn mắt nói dối. Lúc ấy ngươi kêu ta rời đi, ta quay về tỉ mỉ suy nghĩ thấy ngươi nói rất đúng nên đã rời đi luôn. Trương Thanh Khê cạn lười, ngươi tính lừa ai vậy hả? Bấy giờ, Hứa Khác đeo tạp đề rời khỏi phòng bếp, hắn cười nói. Trước khoan nói mấy chuyện này, mọi người rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi. Xin chào, ta là Hứa Khác. Nhâm Tiểu Túc ngây người, người quản lý tập đoàn Thanh Hòa lại tự mình xuống bếp nấu cơm. Nhâm Tiểu Túc từng nghe tên Hứa Khác nhiều lần, hắn là người đứng đầu tập đoàn Thanh Hòa, danh dương thiên hạ cũng là chuyện bình thường. Nhâm Tiểu Túc vốn tưởng người đứng đầu tập đoàn sẽ cao cao tại thượng nên không thích giao tiếp cùng lại người này, vì thế mới tính thất hẹn với Tần Xanh. Lúc trước, Dương Thị mời hắn tới tiệc tối, kết quả tiệc tối kia đã khiến Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn mất hết hứng thú với những thứ gọi là tiệc tối rồi. Trong mắt Nhâm Tiểu Túc, những thứ trò chơi này của đám nhân vật thượng lưu thật sự không đáng nhắc tới. Mà bây giờ, Hứa Khác mặc áo lông cừu màu xám, đeo tạp dề có hoa văn ô vuông, tay cầm cá sốt thịt băm, tay còn lại thì cầm chảo, trông bộ dáng chỉ chừng 30 tuổi, cực kỳ trẻ. Hình tượng này không giống hình tượng của người đứng đầu tập đoàn mà giống một người đàn ông của gia đình hơn. Tần Xanh và Hứa Khác giới thiệu với Nhâm Tiểu Túc. Vị này là Nhâm Tiểu Túc ta đã nhắc tới. Hạnh ngộ, mau tới ngồi đi, ta đem thức ăn lên ngay. Hứa Khác nói. Vì để giữ bí mật nên đã chọn nơi kín đáo này, cũng không có nguyên liệu tốt để nấu ăn, mong ngươi bỏ qua cho. Được rồi. Nhâm Tiểu Túc nhìn một bàn thịt cá đủ sắc đủ vị, trông rất bắt cơm. Tần Xanh ngồi bên cạnh nói. Không cần khách khí, đây là nơi bí mật của kỵ sĩ, bình thường đều là Hứa Khác đại ca nấu cơm đấy. Bấy giờ, lão Lục đang lục tìm thứ gì đó, Hứa Khác buồn bực. Ngươi tìm cái gì vậy? Tìm rượu ngươi giấu trong nhà, lão Lý nói. Ngươi quên rồi hả? Hứa Khác dở khóc dở cười. Lần trước đã bị các người uống hết rồi, hơn nữa hiện tại không được uống rượu hỏng việc. Khù khù, Trương Thanh Khê nói. Hắn uống nhiều hơn ta chỉ uống có một tí thôi. Mọi người ngồi xuống bàn, Hứa Khác nâng chung mời Nhâm Tiểu Túc. Cảm ơn Tiểu Túc huynh đệ đã tương trợ trong lúc lạc thành nguy nan này, vốn định mời ngươi uống một chén rượu nhưng hiện tại ta cần bảo trì thanh tình, cho nên chỉ đành lấy trà thay rượu, trò chuyện bình thường. Nói xong, Hứa Khác uống một ngụm nước trà. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra, không tới mức có người muốn chiếm vệ tinh của tập đoàn các ngươi nên đánh tới cửa luôn chứ? Nguyên nhân là do Hứa Thị muốn tiếp quản Thanh Hòa, Hứa Khác giải thích. Hẳn ngươi cũng nghe được tin đồn chúng ta đang tìm người thừa kế tập đoàn. Trên thực tế, Hứa Thị chỉ chiếm 3% cổ phần Thanh Hòa mà thôi, còn lại đều là của đại cổ đông. Ta biết, Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ. Nhưng quan hệ gì tới nguy cơ lần này? Tổ tông Hứa gia ta tên là Hứa Nạc, từng đi theo người sáng lập Thanh Hòa. Nhất mạch chúng ta luôn có con một và tuân thủ nghiêm ngặt gia huấn của tổ tông, không được tham thứ không thuộc về mình. Hứa Khác giận dữ. Đây cũng xem như là việc xấu trong nhà, tuy nhất mạch chúng ta không mơ mộng hão huyền nhưng những thần thích khác thì không. Theo lời của Hứa Khác, Nhâm Tiểu Túc mới nhận ra hắn và phụ thân đều là con một, từ trước tới nay đều để tiền dùng cho việc kinh doanh của Thanh Hòa. Hứa gia nắm quyền nên một ít thân thích của Hứa gia bắt đầu làm những chức vụ quan trọng trong Thanh Hòa. Ban đầu, biểu hiện mọi người không tệ lắm, thời gian dài, những người này dần xem Thanh Hòa là tài sản của Hứa gia, không ít người bắt đầu khuyên bảo Hứa Khác đừng tìm người thừa kế của đại cổ đông nữa. Nhiều năm như thế, Hứa gia dần muốn khống chế Thanh Hòa, than phiền kể khổ, bảo Thanh Hòa phải thuộc về Hứa gia mới đúng. Không ít vị trí dần trở thành người của Hứa gia thừa kế, trước kia sẽ tìm người phù hợp nhận chức, bây giờ cha truyền con nối, mặc kệ con họ có đủ năng lực không. Khi Hứa Khác phát hiện manh mối này, lập tức ra tay quét sạch tai họa ngầm trong nội bộ, tránh đám người kia dần khai chi tán diệp, chiếm mất Thanh Hòa. Trong trận nội đấu này, Hứa Khác vẫn là người chiến thắng như cũ, chung quy kỵ sĩ cũng đứng về phía Hứa Khác. Thế nhưng trận nội đấu khiến thân thích Hứa ra ý thức được lực lượng của họ vô pháp tạo thành áp lực cho Hứa Khác. Hiện tại họ không cần hư danh mà dần hợp tác, tìm ngoại lực trợ giúp bản thân lần nữa đoạt quyền. Trong một bước này, quan trọng nhất vẫn là đối phó với kỵ sĩ. Sau khi tìm được ngoại lực hỗ trợ, đám thân thích không chủ động động thủ, ngược lại trải qua nhiều năm tìm cách, cứng rắn đưa một lượng lớn gián điệp, hơn nữa còn là siêu phàm giả có thân phận không rõ ràng. Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc. Chẳng lẽ họ không dựa những ngoại lực đó sẽ chiếm luôn Lạc Thành à? Hứa Khác nở nụ cười. Họ tự cho bản thân thông minh tìm viện binh bên ngoài, mục đích để các thế lực đấu đá nhau, không ai chiếm được nơi này. Cuối cùng, họ sẽ giao quyền khống chế vệ tinh Thanh Hòa ra, chỉ cần tài phú tích góp nhiều năm của tập đoàn, thậm chí còn có người muốn bán Thanh Hòa, tới nơi khác làm người nhà giàu nhàn rỗi. Vậy kẻ địch chủ yếu trong lần này là ai? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Vương Thị, Trương Thanh Khê trầm giọng nói. Chẳng qua chúng ta không có chứng cứ gì, chỉ là hoài nghi đơn phương mà thôi. Vương Thị muốn dùng 7 vệ tinh của chúng ta bổ sinh một tầng cuối trong quá trình xây dựng trí thông minh nhân tạo của họ. Sau bữa cơm này, Nhâm Tiểu Túc đã hiểu được một phần chuyện Lạc Thành. Có lẽ vì cảm tạ Nhâm Tiểu Túc tới hỗ trợ nên Hứa Khắc biết gì nói nấy. Hứa Khắc cười nói. Không nói mấy đề tài nặng nề này nữa, các người muốn ăn thêm điểm tâm ngọt không? Tiểu Túc huynh đệ muốn ăn gì? Nhâm Tiểu Túc sửng sốt, sau khi ăn tối hắn chưa từng ăn tráng miệng. Nhâm Tiểu Túc im lặng một lát rồi nói. Vậy cho ta một dĩa tỏi đường đi. Cuối cùng Nhâm Tiểu Túc cũng không ăn tỏi đường, không phải vì trong phòng không có, ngược lại Hứa Khác vừa ngâm xong một hũ. Thế nhưng khi Hứa Khác còn đang lấy tỏi đường thì Trương Thanh Khê nhận được điện thoại. Phía bên Khải Toàn đang xảy ra hỗn chiến, vẫn chưa rõ là thế lực nào ra tay, cảnh vệ đang trên đường tới, tốt nhất chúng ta nên qua đó ngay. Hứa Khác gật đầu. Cực khổ cho mọi người, hiện tại ta cũng phải quay về tổng bộ của tập đoàn. Nói xong, mọi người mặc quần áo tử tế rời đi, mỗi người đi một hướng khác nhau. Nhâm Tiểu Túc thấy rõ, phương tiện di chuyển của Hứa Khác là xe đẹp. Dùng loại phương tiện giao thông này khá dễ tránh sự theo dõi của người khác. Nhâm Tiểu Túc hỏi Tần Xanh bên cạnh. Đêm nay có siêu phàm giả ra tay à? Có. Tần Xanh gật đầu. Nhưng dáng vẻ đối phương có phần đặc biệt. Dường như chỉ đi có một mình, cũng không biết là tập đoàn nào chiêu dụ hắn, để hắn bán mạng lấy tiền. Đi một mình? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Năng lực của hắn là gì? À, nghe nói bong bóng hắn thổi ra có thể phát nổ. Nghe Tần Xanh nói xong, Nhâm Tiểu Túc sửng sốt nửa ngày, Tần Xanh phối hợp kể tiếp. Nghe nói uy lực từ bong bóng của người này cực lớn, đối thủ của hắn bị nổ văng xa hơn 10 thước. Không ngờ còn có loại năng lực siêu phàm kỳ quái thế này. Bấy giờ, Tần Xanh phát hiện sắc mặt cổ quái của Nhâm Tiểu Túc thì hiếu kỳ hỏi. Người sao thế? Khả năng ta nhận biết siêu phàm giả này. Nhâm Tiểu Túc thở dài. Năng lực siêu phàm dùng cùng hệ nguyên tố cũng có khác biệt rõ rệt. Ví dụ như siêu phàm giả ở cứ điểm 178 kia, có thể hóa hình nước thành mãnh thú các loại, chỉ khi sử dụng hợp lý năng lực siêu phàm mới đem lại lực sát thương lớn nhất. Mà bây giờ, siêu phàm giả trong miệng Tần Xanh khả năng cao chính là Trương Bảo Căn ở thị trấn Nhâm Tiểu Túc từng sinh sống. Lúc trước Trương Bảo Căn bị người khác phát hiện năng lực siêu phàm đều là do có người xấu tố cáo. Cha mẹ hắn tưởng hắn và hàng rào sẽ không còn tương lai nữa nên đã giết sạch cả nhà lưu dân tố cáo hắn rồi tự sát. Thi thể của cha mẹ Trương Bảo Căn được Vương Phú Quý và Trương Cảnh Lâm chôn cất, tiền cũng là Vương Phú Quý chi ra. Khi đó, Nhâm Tiểu Túc còn tưởng Trương Bảo Căn không còn sống, thế nhưng khi vật thí nghiệm tấn công, Nhâm Tiểu Túc từ xa thấy được đối phương đã dùng năng lực siêu phàm của mình đánh lùi vật thí nghiệm. Không ngờ hiện tại Trương Bảo Can lại trở thành siêu phàm gia độc hành, đi tới Lạc Thành này. Nhâm Tiểu Túc kể lại chuyện của Trương Bảo Can cho Tần Xanh nghe, Tần Xanh ngây ngẩn cả người. Còn có chuyện như vậy, đã thế chúng ta nhanh chóng tới hiện trường xem thử đi. Cuộc chiến xảy ra ở đường Khải Toàn, khi họ tới nơi, Nhâm Tiểu Túc thấy nhà xung quanh có dấu vết đổ vỡ kỳ lạ, cứ như bị đạn ném lên tường rồi nổ tung vậy, thế nhưng không có dấu vết cháy đen. Dường như chiến đấu đã kết thúc, theo Tần Xanh biết thì hai phe đánh nhau hơn 20 phút đồng hồ, chiến đấu lan rộng vài trăm mét, cuối cùng là siêu phàm giả có năng lực phun bong bóng chiến thắng, hiện tại hắn đang trốn trong căn nhà nào đó, bắt giữ một con tin. Binh sĩ cảnh vệ của Lạc Thành bao vây cửa hàng bán xe đạp, đang tiến hành đàm phán với siêu phàm giả bên trong. Chúng ta đã bao vây nơi này, dù ngươi có giết con tin cũng không thể thoát, bằng không ngươi nói điều kiện ra, chúng ta sẽ cân nhắc thả ngươi đi. Người bên trong cười lạnh. Các người sẽ thả ta rời đi, bớt nói đùa đi, đừng nói với ta mấy chuyện thả người tầm phào đó. Nhâm Tiểu Túc yên lặng tách ra khỏi Tần Xanh, đứng trên tầng một quan sát cửa hàng xe đạp đối diện. Nơi này cách chỗ bị bao vây tầm 700 mét, là vị trí tốt để bắn lén. Trước Nhâm Tiểu Túc dùng kính ngắm quan sát bên trong cửa hàng xe đạp, kết quả vừa thấy Nhâm Tiểu Túc liền chấn kinh. Trong cửa hàng lúc này, Trương Bảo Can đang bắt giữ một con tin và trốn sau chân người đó. Mà người kia, chính là người mà Nhâm Tiểu Túc đã gạt chân đêm qua. Là trùng hợp hay có sắp xếp trước? Nhâm Tiểu Túc gọi điện thoại cho Tần Xanh. Ta chuẩn bị động thủ. Tần Xanh ngơ ngác, hắn nhìn xung quanh mới biết Nhâm Tiểu Túc đã không ở bên cạnh. Ngươi đang ở đâu, động thủ thế nào? Bắn lén. Nhưng hắn trốn rất kỹ, khó lòng bắn lén mà bảo toàn được con tin. Tần Xanh nghi ngờ. Vừa dứt lời, mọi người đã nghe tiếng súng rền vang. Tần Xanh quay đầu nhìn cửa hàng xe đạp, chỉ thấy con tin đã bị bắn gục. Tần Xanh. Đại ca, động thủ của ngài là trực tiếp giết chết con tin. Đạn súng bắn tỉa nhanh chóng xuyên qua động mạch chủ ở cổ con tin nhưng không khiến Trương Bảo Can đứng phía sau bị chút thương tích này. Nhâm Tiểu Túc nói với điện thoại. Được rồi, để hắn đầu hàng, đừng giết hắn. Tần Xanh cũng không cãi lại, chuyên gia đàm phán của Thanh Hòa lập tức tiến lên thay đổi cách đàm phán. Tội phạm bên trong kia, con tin đã bị đánh gục, mong người hãy đầu hàng đi. Mọi người đều bối rối, lúc này Trương Bảo Can còn đang ngơ ngác, đây là thế nào, sao tự nhiên đánh chết con tin luôn chứ? Trương Bảo Can nhìn họng súng đen ngòm bên ngoài, muốn xông ra nhưng cuối cùng chỉ còn tiếng thở dài. Thời gian kéo dài lâu như thế, e rằng kỵ sĩ trong Lạc Thành đều đã tới rồi, đối phương gọn gàng linh hoạt giết chết con tin, chỉ sợ đã có ý nghĩ hạ sát với hắn. Trương Bảo Can chậm rãi giơ hai tay lên, đi ra khỏi cửa hàng xe đạp, Tần Xanh và Trương Thanh Khê hai bên trái phải đi tới, hai người chỉ ấn Trương Bảo Can xuống đất, thấy hắn không chống cự cũng không làm gì khác nữa. Trò khôi hài chấm dứt, Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng đi theo đám Tần Xanh, muốn nói chuyện với Trương Bảo Can. Mọi người dường như không nhớ tới chuyện con tin vừa bị giết. Đoàn xe đi được nửa đường thì xe áp giải Trương Bảo Căn rẽ về một hướng khác. Trương Bảo Căn ngồi trong xe hỏi Tần Xanh. Các người muốn dẫn ta đi đâu? Tần Xanh cười đáp. Một người bạn cũ muốn gặp người, chẳng qua thân phận đối phương đặc biệt, vì không để hắn bại lộ nên hiện tại phải vứt bỏ bớt người ngoài. Trương Bảo Căn không nói gì thêm, trông cứ như đã mặc cho số phận, chỉ là hắn có chút khó hiểu, hắn làm gì có người bạn cũ nào. Chiếc xe quẹo trái lại phải, cuối cùng đậu lại trong công viên. Tần Xanh và Trương Thanh Khê dẫn Trương Bảo Căn xuống xe, Nhâm Tiểu Túc cũng đi ra từ trong rừng cây. Trông thấy Nhâm Tiểu Túc, Trương Bảo Căn kinh ngạc. Ngươi, Nhâm Tiểu Túc bị khủng. Sắc mặt Nhâm Tiểu Túc nhất thời đen lại. Bốn người đứng trong chỗ kín trong công viên, Trương Thanh Khê và Tần Xanh hai mặt nhìn nhau, Nhâm Tiểu Túc trông đâu giống đầu óc có bệnh đâu. Chỉ nghe Nhâm Tiểu Túc nói. Cha mẹ ngươi, Trương Bảo Căn nóng nảy. Cha mẹ ta làm sao, họ đâu rồi? Sau khi bị bắt, Trương Bảo Căn thấy lại được ánh sáng mặt trời là khi hàng rào dập đổ, hắn vẫn không biết chuyện của cha mẹ mình, muốn đi tìm nhưng vì vật thí nghiệm chỉ có thể lựa chọn chạy thoát thân trước. Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói. Sau khi ngươi bị bắt, họ đã giết cả nhà tên đã tố giác ngươi rồi tự sát, Trương Tiên Sinh và Vương Phú Quý đã chôn cất cha mẹ ngươi ở bên ngoài thị trấn, sau này quay về chắc vẫn còn tìm được bia mộ, chỗ đó không bị tổn hại sau lần địa chấn kia. Kỳ thật, Trương Bảo Căn đã sớm biết cha mẹ mình khả năng cao không còn nữa. Thế nhưng hiện tại được xác thực, trong lòng hắn vẫn có phần khó chịu. Nhâm Tiểu Túc và đám Tần Xanh lặng lặng nhìn, đợi tâm tình Trương Bảo Can dần ổn định lại. Nửa tiếng sau, Trương Bảo Can ngẩng đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc. Cảm ơn ngươi đã cho ta biết tin này, ngươi muốn biết gì cứ hỏi, ta sẽ trả lời hết. Nghe nói ngươi là siêu phàm giả độc hành, sao lại gia nhập vào trận hỗn chiến này? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Là ai đứng phía sau ngươi, người ngươi giết là ai? Trương Bảo Can nghĩ nghĩ rồi nói. Ta không biết cố chủ là ai, chỉ biết có mặt thẹo tại Lạc Thành kêu ta tới đường Khải Toàn giết một người, đối phương sẽ tới tiệm cơ, mặc áo đen, mang giày xám. Mặt thẹo là lái buôn nổi danh trong thế giới ngầm tại Lạc Thành, chuyên môn buôn bán đồ cũ, xem ra đây không phải lần đầu Trương Bảo Can hợp tác với mặt thẹo. Việc này cũng không khó xác minh, đám Tần Xanh cũng không cần mất nhiều sức để tìm ra mặt thẹo. Chỉ là Trương Thanh Khê cảm thấy, khả năng cao chính mặt thẹo cũng chẳng biết mặt thẹo là ai. Ngươi nói, ngươi nhận nhiệm vụ ám sát nên tới giết đối phương. Trương Thanh Khê nghi ngờ. Ta đã xem qua hiện trường trận chiến, lúc ngươi xuất thủ cũng không quá cẩn thận, không giống với sát thủ chuyên nghiệp, hơn nữa, có vẻ ngươi cũng không ngờ đối phương là siêu phàm giả. Đúng thế, Trương Bảo Căn nói. Ta không phải sát thủ, chỉ là cuộc sống khó khăn mới nhận là chuyện vật này, nếu lần này không phải cần mua áo bông cho mùa đông, ta cũng không bí quá hóa liều làm chuyện này. Mọi người nghe Trương Bảo Căn nói muốn mua áo bông mới ra tay ám sát người khác thì không biết nên bày tỏ biểu tình gì. Siêu phàm giả giết người vì một cái áo bông. Trương Thanh Khê tỉ mỉ đánh giá Trương Bảo Căn, hắn phát hiện trên người Trương Bảo Căn mặc đồ khá tầm thường, toàn là đồ vỉa hè cả. Vậy ngươi vài lạc thành bằng cách nào? Trương Thanh Khê hỏi. Hiện giờ quản lý nghiêm ngặt, hẳn đã có người trợ giúp ngươi tiến vào, đó là ai? Lần này tới phiên Trương Bảo Căn kinh ngạc. Ta vẫn luôn ở lạc thành, tới đây từ mấy tháng trước rồi, vốn cũng ở ngoài thị trấn như lưu dân nhưng ta được vào thành để làm việc, về sau được viện trưởng viện mồ côi thu nhận. Hắn còn giúp ta là hộ chiếu công tác để được ở lại trong thành, trong vòng nửa năm không cần rời khỏi hàng rào. Đợi chút, ngươi làm việc ở viện mồ côi, làm gì? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Mọi người bị câu nói này của Trương Bảo Căn khiến cho ngơ ngác. Cả đám đều tưởng Trương Bảo Căn là sát thủ độc hành, kết quả càng nói chuyện lại càng phát hiện đối phương chỉ là tay mơ. Ngay cả việc người hắn giết là ai cũng không biết, hoàn toàn trở thành vũ khí thay người khác làm việc. Hơn nữa, Trương Bảo Căn còn đang làm việc tại viện mồ côi nữa. Nhâm Tiểu Túc thở dài. Chỉ vì một cái áo bông, ngươi liền nhận nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Không chỉ một cái, Trương Bảo Căn nghiêm túc giải thích. Là 47 cái, kinh phí viện mồ côi không đủ khiến vào đông mà bọn nhỏ cũng không có áo bông để mặt. Viện trưởng đã xin phía trên kinh phí nhưng mãi chúng ta cũng không nhận được câu trả lời. Lúc này ta mới gạt viện trưởng, bí quá hóa liều mà nhận nhiệm vụ. Nhâm Tiểu Túc dở khóc dở cười, cuộc trò chuyện đêm nay với Trương Bảo Căn chẳng khác nào đồ thị hình xin. Thì ra trận chiến lần này xảy ra là vì áo bông cho đám nhỏ trong viện mồ côi. Trương Thanh Khê nhìn Tần Xanh. Đi thôi, hiện tại chúng ta tới viện mồ côi xác minh xem đúng không. Ngươi đừng lo, chúng ta cũng không quấy nhiễu đám nhỏ đâu. Nếu ngươi nói thật, chúng ta cũng chẳng làm khó ngươi. Trung quy Trương Bảo Can cũng không giết người của Thanh Hòa. Có thể nói, trận hỗn chiến này là do các thế lực tiêu diệt nhau mà ra. Càng như thế, tổ chức kỵ sĩ lại càng vui. Nếu đúng như lời Trương Bảo Can nói, vậy bản chất tên này cũng không xấu. Trương Thanh Khê tháo còng tay cho Trương Bảo Căn. Chỉ đường, vừa đi vừa nói. Trương Bảo Căn lên xe, nhỏ giọng nói. Ta biết Thanh Hòa các ngươi có nhiều người tốt, ta cũng không muốn giết người trong lạc thành đâu. Được rồi, Trương Thanh Khê cười nói. Không cần tâng bốc chúng ta, cứ nói thật sẽ không có việc gì nữa. Tới cửa viện mồ côi, Nhâm Tử Túc nhìn nơi ở rách nát này. Đây là sản nghiệp của Thanh Hòa. Đúng thế, Tần Xanh gật đầu, phía trước cổng có tấm bảng ghi viện mồ côi Thanh Hòa, đây nhất định là sản nghiệp của họ. Vì sao tình hình tài chính lại tệ như thế, các ngươi cũng đâu thiếu chút tiền này? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Chỉ sợ đây là chuyện tốt mà đám thân thích của Hứa Gia đã làm, nhưng người kia không có nguyên tắc, cắt xén tiền lương công nhân cũng không phải lần một lần hai, lúc trước còn có người dám cắt xén quân lương của cảnh vệ nữa. Trương Thanh Khê bình tĩnh giải thích. Đây hẳn là một trong những lý do khiến Hứa Khắc muốn quét sạch đám người đó. Bốn người đi vào viện mồ côi, bỗng nhiên Tần Xanh nhớ tới một việc. Đúng rồi Tiểu Túc ca, vì sao người lại bắn chết con tin? Tần Xanh thắc mắc chuyện này đã lâu, nãy giờ hắn nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân. Trương Bảo Căn kinh ngạc nhìn Nhâm Tiểu Túc, hắn không ngờ người bắn chết con tin lại là đối phương. Chẳng qua theo lý giải của Trương Bảo Căn, chung quy năm đó trên thị trấn Nhâm Tiểu Túc đã sớm nổi danh là một người hung ác. Nhâm Tiểu Túc giải thích. Ngươi cũng biết, đêm qua ta đã để sống mất một tên đào phạm đúng không? Đúng, ta nghe người qua đường kể lại. Tần Xanh gật đầu. Sau đó ngươi bị siêu phàm giả đánh lén. Con tin chính là người ta để sống mấy. Nhâm Tiểu Túc có chút cảm khái vận mệnh vô thường. Nếu Trương Bảo Căn thật sự không thông đồng với ai thì con tin này đúng. Xui toàn tập. Mà đúng là thằng đó xui xẻo thật. Vốn hắn chỉ là nhân viên tình báo tới thu thập tin tức thôi. Kết quả lại bị Trương Bảo Căn bắt làm con tin. Bị bắt làm con tin còn chưa tính, một người bình thường như hắn sao đấu lại siêu phàm giả, vì thế chẳng khác nào một con gà con bị rắt mũi. Thế nhưng hắn nghĩ tập đoàn Thanh Hòa sẽ nghĩ cách cứu hắn ra, chung quy Thanh Hòa cũng đâu biết hắn làm gián điệp. Kết quả Thanh Hòa còn chưa kịp cứu thì hắn đã bị bắn chết. Có biết nói lý lẽ không hả? Bốn người tiến vào viện mồ côi, bây giờ đã là 11 giờ đêm, có vài đứa nhỏ còn chưa ngủ, đang chơi đùa trong sân. Bọn nhỏ thấy Trương Bảo Căn lập tức nhào tới, vui vẻ gọi hắn là Bảo Căn thúc thúc. Ngược lại còn không ngừng tranh nhau ôm lấy hắn. Trương Thanh Khê đứng bên cạnh quan sát, quần áo trên người đám nhỏ thật sự rất cũ nát, được vá chằng chịt, còn có hài tử trốn trong nhà vì quần áo đơn bạc mà hiện trời đã trở lạnh. Nhìn tình huống này, Trương Bảo Căn không hề nói dối. Một đứa bé trơ mắt nhìn Trương Bảo Căn. Bảo Căn thúc, không phải ngươi nói đi mua áo bông à, mua được chưa? Trương Bảo Căn khó xử. Thật xin lỗi, Hôm nay ta chưa mua được, ngày mai ta sẽ đi thử một chuyến. Thấy ánh mắt đám nhỏ lộ ra vẻ thất vọng, Trương Bảo Căn cười nói. Để ta thổi bong bóng ngươi xem nhé. Nói xong, Trương Bảo Căn thổi một cái bong bóng biến thành một chú kỳ lân có cắn, bọn nhỏ đuổi theo kỳ lân chạy chơi trong sân. Trương Thanh Khê hỏi. Ngươi là siêu phàm giả, cam tâm ở trong viện mồ côi làm người chăm sóc mấy đứa nhỏ à? Kỳ thật mục đích ta tới Lạc Thành cũng không thuần túy gì. Trương Bảo Can thấp giọng nói. Ta muốn trà trộn vào đây để giết người, hoàn thành nhiệm vụ lại lấy được hộ chiếu làm việc trà trộn vào. Lúc thấy đám nhỏ chỉ tính trêu chọc chúng một chút, mãi tới khi thấy nụ cười của chúng khi thấy bong bóng của ta, bây giờ ta mới có ý nghĩ ở lại. Siêu phàm giả cũng đâu phải thứ gì đặc biệt, có năng lực cũng đâu nhất thiết phải dùng để giết người. Đơn giản là trong lúc vô tình Trương Bảo Can đã dùng bong bóng chọc cười một đứa bé bị chứng tự kỷ, vì điều này mà thân là siêu phàm giả, hắn lại quyết định ở lại viện mồ côi. Có lẽ trong mắt rất nhiều siêu phàm giả, quyết định của Trương Bảo Căn là cái gì đó rất khó tưởng tượng. Thế nhưng ai lại quy định siêu phàm giả nhất định phải đi giết người tranh đoạt thiên hạ cơ chứ? Có năng lực siêu phàm thì nên dùng vào những chỗ hữu dụng. Từ trước tới nay, người không ai giống ai. Nhâm Tiểu Túc muốn dùng năng lực bảo vệ người thân, và Trương Bảo Căn cảm thấy năng lực hắn hữu dụng nhất là khi giúp một đứa bé tự kỷ có thể bật cười. Có gì mà không thể đâu. Trương Thanh Khê đi vào phòng bếp của viện mô côi nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện trong phòng bếp rất thiếu thốn lương thực. Trương Bảo Căn giải thích. Mỗi tháng, Thanh Hòa được tới 6.000 đồng, thế nhưng các người cũng biết, hài tử nơi này nhiều như thế, chỉ ngần đó tiền là không đủ. Chúng ta cũng không muốn nhìn đám nhỏ chịu khổ, phần lớn đứa nhỏ ở đây đều có khiếm khuyết, ví dụ Tiêu Thiên bị tàn tật hoặc mấy đứa nhỏ bị bệnh tự kỷ, cho mẹ chúng quăng chúng tới đây rồi không thèm để ý gì tới nữa. Tần Xanh nhìn đám nhỏ, lạnh lùng nói. Trong Lạc Thành lại có viện mồ côi thế này, đây là viện mồ côi kiểu gì thế, gọi viện trưởng ra đây. Ta muốn xác minh một chút, rốt cục chuyện này là do ai mà ra. Viện mồ côi có hai nhân viên, một là Trương Bảo Căn, hai là một cô gái đang kể chuyện xưa cho đám nhỏ, viện trưởng mãi cũng không thấy đâu. Bấy giờ, Trương Bảo Căn tới kêu viện trưởng qua, trong nháy mắt nhìn thấy viện trưởng, Nhâm Tiểu Túc không khỏi bối rối, hồ thuyết. Hắn hết hồn thật đó nha. Nói thiệt, hắn thật sự không ngờ bản thân lại thấy hồ thuyết ở đây. Lúc trước hắn đã thấy kỳ quá, Lý Thần Đàn nhắc tới Tư Linh Nhân nhưng không nhắc tới hồ thuyết. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc không nghĩ tới, Hồ Thuyết lại chạy tới đây làm viện trưởng viện mồ côi. Phải biết, trước đây ông là cục trưởng cục tình báo của Lý Thị, đối phương há có thể thành thật làm một viện trưởng của viện mồ côi đơn giản thế này. Cũng chẳng biết Hồ Thuyết làm sao mà trở thành viện trưởng, hơn nữa hẳn đã ở nơi này khoảng thời gian không ngắn. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc cũng không vạch trần ông ấy, chỉ đứng một bên nhìn Hồ Thuyết kể khổ với Tần Xanh và Trương Thanh Khê. Biểu tình ông già này đã tới không chê vào đâu được, mà Trương Thanh Khê và Tần Xanh cũng không nghĩ nhiều. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc thật hoài nghi là Hồ Thuyết chỉ thị Trương Bảo Căn đi giết người, sau đó giả vờ đau buồn nhằm cải thiện đãi ngộ dành cho viện mồ côi. Lúc trước, khi Trương Bảo Căn bắt cóc con tin, có một việc khiến Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ, đó là Trương Bảo Căn quá dễ đầu hàng. Không chỉ vậy, hắn còn có thể sống sót qua màn tra tấn mà không bị thương nặng, thuận lý thành chương nói cho kỵ sĩ biết vì sao hắn giết người. Phải rất hiểu biết về hành động của kỵ sĩ mới có dám làm như vậy, mà Hồ Thuyết xác thực phù hợp với điều kiện này. Nếu thật là thế, e rằng Hồ Thuyết cũng không ngờ Nhâm Tiểu Túc sẽ xuất hiện ở đây. Bên này, Tân Xanh và Trương Thanh Khê đang cam đoan với Hồ Thuyết ngày mai sẽ tra rõ chuyện này. Hơn nữa, về sau tài chính của viện mồ côi sẽ được nhân viên của kỵ sĩ xử lý, không quan hệ tới Lạc Thành nữa. Hồ Thuyết cảm động tới rơi nước mắt, gọi kỵ sĩ là thiên sứ tốt bụng mãi tới khi Trương Thanh Khê và Tân Xanh đỏ mặt chạy trốn chết mới thôi. Nhâm Tiểu Túc không đi mà nói với Tân Xanh hắn muốn ôn chuyện với Trương Bảo Căn. Đợi khi cửa sân đóng lại, hắn lại thấy Hồ Thuyết cười như không cười nhìn mình. Vì sao không vạch trần ta? Vạch trần ngươi có gì tốt với ta? Chung quy đám nhỏ thật sự cần áo bông mới, cải thiện được thức ăn cũng là chuyện tốt. Nhâm Tiểu Túc nói. Chẳng qua ngài cũng đâu thiếu tiền, sao phải diễn như vậy làm gì? Làm sao? Nhìn ra được kế hoạch của ta. Hồ Thuyết vui cười hớn hở. Lấy dao to chặt thịt thôi. Ta muốn nhìn xem kỵ sĩ có thật sự chính trực như trong truyền thuyết không. Nhâm Tiểu Túc tức giận nhìn Trương Bảo Căn. Gan ngươi cũng lớn quá nhỉ, loại kịch này cũng dám diễn. Hồ Thuyết cười. Hắn không có diễn mà là thật sự không biết. Giờ khắc này, Trương Bảo Căn mở to hai mắt nhìn Hồ Thuyết và Nhâm Tiểu Túc. Các người đã biết nhau từ trước, viện trưởng. Nhâm Tiểu Túc đã rõ, Hồ Thuyết chủ yếu là muốn thăm dò Trương Bảo Căn. Một siêu phàm giả ở lại viện mồ côi rồi bảo để chăm sóc mấy đứa nhỏ thì đúng là chuyện hiếm lạ. Hồ Thuyết vỗ vai Trương Bảo Căn, cười nói. Đi chăm sóc đám nhỏ đi, ta muốn nói chuyện với Nhâm Tiểu Túc. Đợi Trương Bảo Căn đi rồi, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Người muốn lợi dụng Trương Bảo Căn, Hồ Thuyết cảm thán. Đứa nhỏ này như một khối ngọc khô chưa mài rũa, ta không đành lòng lợi dụng hắn. Vậy ngài muốn lợi dụng đám nhỏ trong viện mồ côi? Nhâm Tiểu Túc suy đoán, Hồ Thuyết ở lại đây, e rằng không chỉ để chăm sóc đám nhỏ, đợi vài năm nữa, hắn sẽ bồi dưỡng được một đám tài năng về tình báo. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc từng tiếp xúc với Hồ Thuyết một thời gian, hắn biết rõ năng lực của Hồ Thuyết, bồi dưỡng nhân tài là một trong những năng lực của ông ấy. Hồ Thuyết nói thêm. Lúc trước khi vừa tới nơi thì đúng là nghĩ như ngươi nói, một phần để che giấu tung tích, sống trong Lạc Thành, phần khác hy vọng có thể có thêm máu mới cho mạng lưới tình báo của ta. Nhưng ở chung với chúng thời gian dài thì phần tâm tư kia không còn nữa, đều là người số khổ, hà tất lại khiến cuộc sống của bọn nhỏ càng thêm trắc trở. Được rồi. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy những lời này của Hồ Thuyết là thật lòng. Hắn hiếu kỳ hỏi. Lý Thần Đàn đâu? Người không nhắc tới thì thôi, nhắc tới thì ta tức muốn chết. Dương Tiểu Cận đuổi giết thằng nhỏ nửa tháng trời, hiện tại đang phiêu bạt ở phía nam đầy bão kia kìa. Hồ Thuyết tức giận. Sao tính tình của cô nương nhà ngươi lớn như vậy chứ? Nhâm Tiểu Túc không nhịn được mà nói. Đáng đời. Ngươi nhìn đi, ngươi là đang nói tiếng người hả? Hồ Thuyết nói. Lúc trước nếu hắn nói ta biết Dương Tiểu Cận ở Đại học Thanh Hòa thì chẳng phải xong việc à? Nhâm Tiểu Túc cũng không vui. Hiện tại ngài có tin tức của Dương Tiểu Cận không? Không có. Hồ Thuyết lắc đầu. Cô nương kia xuất quỷ nhập thần, muốn tìm nàng khá khó. Chẳng qua nếu ngươi đã xuất hiện dưới hình dáng thiết giáp trong Lạc Thành thì rất nhanh nàng sẽ nhận được tin thôi. Nhâm Tiểu Túc gật đầu, kỳ thật lúc trước hắn không che giấu hành tung, trực tiếp dùng thiết giáp cũng vì hy vọng Dương Tiểu Cận nghe được tin và biết hắn ở chỗ này. Thế nhưng hẳn là thời gian không thích hợp lắm, vì nơi này sắp trở thành trung tâm vòng xoáy rồi. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn không để ý những nguy hiểm sắp diễn ra. Trước khi gặp được Dương Tiểu Cận, hắn sẽ ở lại Lạc Thành. Nói chuyện với Hồ Thuyết xong, Nhâm Tiểu Túc đi tới phòng bếp dạo một vòng. Gạo trong thùng không còn nhiều, hơn nữa Nhâm Tiểu Túc còn thấy trong thùng rác không có tí đậu giống nào. Nói rõ mấy đứa nhỏ trong viện mồ côi sống trong điều kiện rất kém. Hồ Thuyết đi theo sau, nói. Có biết vì sao ta không đành lòng lợi dụng Trương Bảo Căn không? Vì bản chất hắn rất lương thiện, không phải, hay nói là không chỉ như thế. Nhâm Tiểu Túc quay đầu, yên lặng lắng nghe. Hồ Thuyết nói tiếp. Kỳ thật Trương Bảo Căn chỉ là một đứa nhỏ mồ côi, chưa từng nhìn thấy thế giới hiểm ác đã bị Khánh Thị nhốt vào viện tâm thần. May mà Khánh Thị vẫn còn chút nhân từ, chỉ quan sát trạng thái của họ chứ không đả thương. Lúc trước đi tới đây trông chẳng khác nào một đứa nhỏ nhà quê lên thành phố. Lúc trước, có đứa nhỏ bỏ muốn ăn sủi cảo, những đứa bé này bị đưa tới viện mồ côi từ hồi 3 tuổi. Sủi cảo là ký ức duy nhất còn sót lại của chúng với thế giới bên ngoài. Ngay cả mẹ chúng có bộ dáng gì chúng cũng không nhớ rõ, thế nhưng lại nhớ kỹ hương vị của sủi cảo. Trương Bảo Can không có tiền, vì thế hắn tới chợ nhặt rau củ mà mọi người đem vứt rồi cầu xin người khác cho hắn trước mỡ heo, cũng không biết hắn làm sao mà xin được. Hồ Thuyết cười nói. Vào lúc mừng năm mới, Trương Bảo Can ra ngoài làm thêm việc vặt, lao xe kiếm chút đỉnh tiền, mỗi lần kiếm tiền xong liền mua thịt về cho bọn nhỏ ăn, bản thân hắn không ăn một miếng nào. Lần này, nếu không phải cần một lượng lớn áo bông và đám trẻ đã bắt đầu bị nứt ra thì Trương Bảo Căn cũng không bí quá hóa liều mà đi giết người. Người biết ta coi trọng hắn ở điểm nào nhất không? Hắn tới đây là muốn chặt đứt những sát tính đó, chăm sóc đám nhỏ thật sự rất tận tâm, hắn cũng muốn ăn thịt đó chứ. Thế nhưng khi nhìn bọn nhỏ ăn thịt thì hắn cũng đã rất vui rồi. Nhâm Tiểu Túc lên tiếng. Người đâu phải không có tiền, sao không mua chút đồ cho bọn nhỏ? Hồ Thuyết nhìn Nhâm Tiểu Túc. Đừng nói với ta mấy chuyện đó nữa. Thằng nhóc Thần Đàn lấy được ngân ấy vàng, kết quả không nói với ta tiếng nào, muốn giữ lại toàn bộ cho ngươi. Lúc ta làm quan ở Lý Thị cũng chỉ được tiếng thơm chứ có dư giả gì đâu. Ban đầu, ta cũng còn chút tích góp nhưng ngươi không biết đám nhỏ ăn nhiều thế nào đâu. Tục ngữ nói, nhóc con ăn chết lão tử, ta cũng sắp bị chúng ăn cho chết luôn rồi này. Nhâm Tiểu Túc ngây người. Ngươi nghèo dữ vậy hả? Chứ sao nữa? Hồ Thuyết đen mặt. Tiền cũng không mua được niềm vui. Nhâm Tiểu Túc im lặng một lát rồi nói. Là tiền ngươi quá ít nên không mua được niềm vui thôi. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc xoay người rời đi. Giữa trưa ngày tiếp theo, hắn mang tới viện mồ côi hơn 10 cân thịt heo và rau cần. Chu Nghênh Tuyết đi theo khiêng thêm một túi bột mì lớn. Cả đám nhỏ trong viện mồ côi thấy thế thì không ngừng hoan hô. Lần này, Hồ Thuyết cùng mọi người bắt đầu làm sủi cảo. Nhâm Tiểu Túc dùng hắc đao biểu diễn băm thịt làm miên bánh. Đám nhỏ xem mà vỗ tay không ngừng khiến Nhâm Tiểu Túc cực kỳ đắc ý. Đợi khi sủi cảo được nấu xong, Chu Ngành Tuyết đứng bên cạnh làm nhiệm vụ múc canh, đám nhỏ cũng chẳng tranh giành nhau, dưới sự chỉ huy của Trương Bảo Căn mà xếp hàng ngay ngắn, mỗi người bưng một chén nhỏ, bé gái đứng trước, bé trai đứng sau, nhỏ tuổi đứng trước, lớn tuổi đứng sau. Lúc đám trẻ được múc sủi cào xong, Trương Bảo Căn mới bưng chén qua. Chu Nghênh Tuyết múc cho hắn một chén đầu, Trương Bảo Căn còn nói cảm ơn nàng. Đợi cả đám ăn xong, bụng đám nhỏ đứa nào đứa nấy to tròn ngồi trên ghế. Đã rất lâu rồi chúng không được ăn thịt, vừa ăn liền không ngừng lại được. Có đứa nhỏ nói với Trương Bảo Căn. Bảo Căn thúc thúc, thổi bong bóng cho chúng ta xem với. Trương Bảo Căn nghĩ nghĩ rồi thuận miệng thổi bong bóng. Chỉ thấy bọn nhỏ ghét bỏ nói. Bảo Căn thúc thúc, sao bong bóng hôm nay thúc thổi toàn mùi sủi cào không vậy? Rời khỏi viện mồ côi, Chu Nghênh Tuyết đi bên cạnh Nhâm Tiểu Túc, hỏi. Lão gia, hôm nay trông ngươi rất có nhân tính nha. Nhân tính cái gì? Nhâm Tiểu Túc cười. Chỉ là chút lòng tốt mà thôi, ta cũng không làm được như Trương Bảo Căn, ở lại đó chăm sóc đám nhỏ. Vậy thì sao chứ? Chu Nghênh Tuyết bĩu môi. Thế đạo này có chút tốt bụng đã khó lắm rồi, chẳng qua lão gia, sao ngươi không đưa tiền cho họ? Không có chúng ta, họ cũng sống rất vui. Nhâm Tiểu Túc nói. Ban đầu ta tính để lại 1 triệu đồng, về sau nghĩ lại thấy Hồ Thuyết nói rất đúng, niềm vui của nơi này không liên quan tới tiền. Hơn nữa Tần Xanh và Trương Thanh Khê sẽ sớm giải quyết vấn đề tiền bạc ở đây, không cần chúng ta vẽ vời thêm chuyện. Từ đêm qua tới nay, Nhâm Tiểu Túc bỗng có được khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi. Sau khi tới Lạc Thành, thần kinh hắn lúc nào cũng căng thẳng, bất kỳ lúc nào cũng phải cảnh giác liệu có bị kẻ địch phục kích. Thế nhưng thế giới này không nên như thế. Nhâm Tiểu Túc bỗng có phần chờ mong một thế giới hòa bình. Thời điểm này, cơn sóng dữ trong Lạc Thành như dần lắng xuống, một nhóm hơn 20 người đang chạy tới chỗ Lạc Thành. Khuôn mặt người cầm đầu được vải đỏ che lại, đối phương chính là kỵ sĩ Ngô Định Viễn. Vốn hắn dựa theo kế hoạch mà dẫn đệ tử ra ngoài du lịch, kết quả hành trình vừa kéo dài được một nửa đã nhận được tin báo Lạc Thành gặp chuyện, vì thế hắn chỉ có thể dẫn theo đám sinh viên vòng trở lại. Trên đường phải đi qua hàng rào của Khổng Thị nghỉ ngơi một đêm. Thế mà xe để bên ngoài lại bị người khác dụng tâm kín đáo phá hư, vì thế cả đám người chỉ có thể chạy bộ về. Ngô Định Viễn biết đây là có người cố ý kéo dài thời gian hắn về Lạc Thành, thế nhưng Ngô Định Viễn không tính tìm Khổng Thị tranh cãi. Việc đã tới nước này, kỵ sĩ phải giả định tất cả các tập đoàn là kẻ địch. Lúc họ cách Lạc Thành chừng 30 km, Ngô Định Viễn đột nhiên dừng lại, hắn nhìn Hương Thảo và lão đầu vẽ đường trừng mắt. Hương Thảo cười nói. Hương Thảo của An Kinh Tự. Lão đầu đứng bên cạnh giới thiệu. Đường Họa Long của An Kinh Tự. Ngô Đình Viễn nhíu mày. An Kinh Tự muốn thành kẻ địch của kỵ sĩ, có từng cân nhắc qua hậu quả chưa? Hương Thảo cười giải thích. Đây là nguyên nhân chính chúng ta xuất hiện tại đây. Chúng ta không muốn làm kẻ địch của kỵ sĩ, cũng không muốn tạo sát nghiệp vô ích trong Lạc Thành, vì thế không vào hàng rào, chỉ hy vọng được tâm sự một chút cùng Ngô Định Viễn người tại đây. Nếu ta nói không muốn thì sao? Ngô Định Viễn lạnh lùng nói tiếp. Các ngươi tính dùng sinh viên để uy hiếp chúng ta. Không không không. Hương Thảo lắc đầu. Hương Thảo ta không phải người lạm sát kẻ vô tội, chỉ hai người chúng ta đối phối với một mình ngươi, ngươi đã khó lòng rời đi được. Ngô Đình Viễn đứng yên tại chỗ, đột nhiên hắn nhận ra, e rằng người trong Lạc Thành đã chuẩn bị động thủ,